Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4050, chương 4053, chạy. Hiển nhiên là không được. Kỳ thật lần thứ nhất cũng không phải thật bị Phệ Thiên Ma Vương cho mộng đúng. Mặt Bạch Vũ Triết không muốn xem lấy sinh mệnh chi thụ bị hao tổn mà thôi. Cái này kiếm thứ hai chém ra đi. Bạch Vũ Triết ba người bọn họ xác thực cũng chuyển đổi một chút phương vị. Nhưng lại căn bản không phải Phệ Thiên Ma Vương chỗ công kích vị trí kia mà thôi. Không hề nghi ngờ, Phệ Thiên Ma Vương một kiếm này chảm không. Trừ phía trước kia một mảng lớn băng chùy bị quét dọn bên ngoài. Căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Nhưng là, phía trước những cái kia băng chùy giải quyết. Có thể bốn phương tám hướng điên cuồng bắn trụm mà đến băng chùy đâu. Hắn cũng không có khả năng kia toàn bộ né tránh. Trong nháy mắt đó, Phệ Thiên Ma Vương cảm giác mình bị vô số băng chùy cho bắn trúng. Nhưng trên thực tế, chân chính có lực công kích cũng chính là bốn cái băng chùy mà thôi. Nói đến tựa hồ so dự đoán muốn ít hơn nhiều. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Phệ Thiên Ma Vương đoán chừng phải có hơn 100 mai băng chùy đánh trúng chính mình đâu. Tình huống kia thực tế là không có cách nào phòng ngự. Nghe tựa hồ rất khả quan, có thể bốn cái băng chùy kia cũng là Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người dung hợp sau đó chiêu thức. Kia lực sát thương thế nhưng là tương đương với thiên thần cảnh đỉnh phong. Dù là Phệ Thiên Ma Vương thực lực siêu phàm, tại toàn bộ thần giới đều có thể có tên tuổi, lần này cũng đủ hắn uống một bình. Huống chi trước đó hắn còn trúng độc đâu. Lúc này hắn chẳng những xanh cả mặt, càng là thanh trung mang theo bạch. Cảm giác cơ thể bên trong từng đợt băng hàn. Vết thương mặc dù đã kết băng đông cứng, có thể kia hàn khí xâm lấn lại làm cho hắn càng khó bài xuất đi. Phệ Thiên Ma Vương vội vàng cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Hắn cũng không dám còn như vậy giày vò xuống dưới. Nếu không làm không tốt hôm nay chính mình thua tại đây, vậy coi như chơi lớn. Cho nên hắn chỉ có thể giống ngay từ đầu như thế, không ngừng dùng loại kia tiêu hao rất nhiều phòng ngự chiêu thức, toàn bộ phương vị phòng ngự. Cho dù là dạng này, thỉnh thoảng hắn vẫn là bị công kích đến. Thực tế là nhiều lắm, khắp thế giới đều là. Rốt cục hắn vẫn là chống đỡ 2 phút. Nhưng lúc này Phệ Thiên Ma Vương không còn có mới xuất hiện thời điểm kiêu ngạo như vậy. Như vậy hăng hái, trước đó hắn mặc dù bị Thẩm Ngạo Thiên truy một đường, nhưng trên thực tế cũng không có thụ thương. Đụng phải Bạch Vũ Triết thời điểm cũng vô cùng hưng phấn. Mà bây giờ đâu, đầu hắn phát xóa, miệng bên trong thở hổn hển, quần áo lộn xộn, khắp nơi đều là lỗ rách. Vết thương trên người xấp xỉ hơn 10 cái, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thậm chí miệng vết thương bị đông lại huyết dịch bên trong. Cũng không hoàn toàn là màu đỏ, còn có hiện ra thanh sắc quang mang, kia là kịch độc thể hiện. Nói một cách khác, nếu như không phải hắn Phệ Thiên Ma Vương tu vi đầy đủ cao, thực lực đầy đủ mạnh, loại thương thế này đổi cái khác thiên thần cảnh đỉnh phong người. Cho dù là tối cường một nhóm kia bên trong những người khác, khả năng đều đã đầy đủ chết đến mấy lần. Giờ khắc này, Phệ Thiên Ma Vương cũng không dám lại tiếp tục lưu lại. Hắn cũng đã không có cái này lực lượng. Vừa rồi kia 2 phút, có thể tính được là hắn trở thành cấp độ này cường giả sau đó. Biệt khuất nhất, nhất bất đắc dĩ một trận chiến đấu. Cho dù là đối đầu Thẩm Ngạo Thiên, đều không có như thế biệt khuất. Cho nên làm huyễn cảnh vừa biến mất thời điểm, hắn không chút do dự xoay người liền chạy. Vừa rồi kia mấy phút tiêu hao tăng thêm thương thế, đợi tiếp nữa đoán chừng thật xảy ra vấn đề lớn. Bất quá trèo chống hắn đào tẩu vẫn là đầy đủ. Đồng dạng Bạch Vũ Triết phu thê ba người cũng không có đi truy, bởi vì căn bản không có khả năng đuổi được. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. dù là Phệ Thiên Ma Vương thương thế nặng hơn nữa, tiêu hao lại lớn, bằng mấy người bọn hắn, muốn đuổi kịp đối phương cũng không khác người si nói mộng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN